Sau khi buông xuôi Sâu Thiếu Nhi, tôi bỗng nổi tiếng. Chương 120, Extra 24, Tiêu Tiêu, 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Nam Ngộ ra khỏi phòng tắm đúng một giây trước khi nước ngừng chảy, anh chùm khăn tắm lên đầu, mới miễn cưỡng che được phần đỏ ửng lan từ tay xuống. Cúi đầu hơi thấp, cố gắng che giấu cảm xúc dưới đáy mắt. Tạ Nam Ngộ mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế nhẹ, ngay cả khi mặc đồ ngủ, toàn thân vẫn chỉnh tề. Nhưng lần này anh lại vô cùng vội vàng luống cuống, quần áo nhăn nhúm, cổ áo còn lệch hẳn sang một bên, như thể anh không còn tâm trí để ý đến những chuyện này. Hạ Nam Ngộ nhìn chằm chằm vào một góc sàn nhà, nhưng ánh mắt lại đờ đẫn, trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh anh và Phó Quân Tiêu trong phòng tắm. Anh tưởng rằng không sao, anh tưởng rằng mình có thể, nhưng khi nhìn thấy tấm lưng của Phó Quân Tiêu, hơi thở của anh đột nhiên trở nên hỗn loạn. Trong lòng tràn đầy những suy nghĩ mà ngay cả anh cũng thấy khinh thường. Lúc đó, anh suýt nữa thì chân trái vấp chân phải, chạy trốn khỏi phòng tắm. Để không khiến Phó Quân Tiêu nghi ngờ, anh hít một hơi thật sâu, không dám mở mắt ra lần nữa. Nhưng không gian phòng tắm nhỏ như vậy, hơi nước bốc lên, như một tấm màn mỏng lơ lửng trong không khí. Những giọt nước bắn ra từ người Phó Quân Tiêu rơi xuống người anh, nóng bỏng đến mức khiến toàn thân anh như bốc cháy. Lý trí cũng bị bốc hơi hết sạch. Anh không dám nhìn Phó Quân Tiêu, nhưng trong lòng lại thèm khát. Khi mở cửa, chỉ liếc nhìn thoáng qua, nhưng hình ảnh trong đầu anh lại trở nên rõ ràng hơn. Từng khung hình được làm chậm lại, có thể nhìn thấy rất nhiều chi tiết. Phó Quân Tiêu hơi gầy, vai lưng mỏng manh, đường nét sau lưng vô cùng mượt mà. Những giọt nước từ từ lăn xuống, biến mất ở phần cong bên dưới xương cụt, đường nét cũng co lại ở đây, hướng xuống. Làn da rất trắng, ngoài một nốt ruồi trên eo ra thì không có một chút tì vết nào, giống như tuyết chưa bị ô nhiễm, khiến người ta không dám chạm vào, sợ rằng lớp tuyết mềm mại này sẽ tan chảy trong lòng bàn tay mình. Phó Quân Tiêu lớn lên trong một môi trường đặc biệt tốt, được nuôi dưỡng trong tình yêu thương và chiều chuộng, tuy thân hình gầy gò nhưng không phải là kiểu gầy gò thiếu dinh dưỡng, mà so với những người đàn ông khác thì quá đầy đặn và mềm mại. Hạ Nam Ngộ không dám nghĩ tiếp nữa. Không kìm được lắc đầu, muốn đuổi những suy nghĩ này ra khỏi đầu. Nhưng thời gian tắm có hạn, anh không thể nhắm mắt suốt. Anh hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tinh thần, lúc này mới mở mắt ra. Anh không muốn dùng những suy nghĩ xấu xa để xúc phạm Phó Quân Tiêu nữa. Nhưng vừa mở mắt ra, anh đã thấy Phó Quân Tiêu cúi xuống. Ban đầu, tim Hạ Nam Ngộ chỉ đập loạn thôi. Nhưng bây giờ không chỉ có tim đập loạn, máu toàn thân đều đổ dồn xuống dưới. Hạ Nam Ngộ nhận ra, sắc mặt vô cùng khó coi, cơ thể theo bản năng lùi lại, đụng phải tường, lại quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào viên gạch men trắng trên tường, nhưng thứ hiện ra trước mắt anh vẫn là màu trắng mềm mại. Anh không dám nhìn Phó Quân Tiêu thêm lần nào nữa, nhưng Phó Quân Tiêu vẫn luôn xuất hiện trước mắt anh. Phòng tắm nhỏ bé, anh và Phó Quân Tiêu, hơi nước nóng, những thứ này làm rối tung lý trí của Hạ Nam Ngộ. Đập mạnh vào sự tu dưỡng và kiềm chế của anh, đập tan tành. Dục vọng bốc hơi lên men trong phòng tắm nhỏ bé, ngay cả khi Phó Quân Tiêu đã ra khỏi phòng tắm, nhưng mùi hương trên người cậu vẫn thoang thoảng quanh Hạ Nam Ngộ. Hạ Nam Ngộ không dám nghĩ tiếp nữa, ít hầu lăn lộn một cái, đi thẳng về phía trước, ngồi xuống ghế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mãi một lúc sau, khi cơ thể bình tĩnh lại, anh mới đứng dậy. Vừa rồi anh quá đắm chìm trong suy nghĩ của mình, bỏ qua mọi thứ bên ngoài, lúc này mới phát hiện ra khi anh ra khỏi phòng tắm, anh không thấy Phó Quân Tiêu đâu. Hạ Nam Ngộ cau mày rất chặt, cảm xúc trong lòng phập phồng không ngừng, nắm chặt tay thành nắm đấm. Chẳng lẽ là Phó Quân Tiêu đã nhìn thấy hết rồi sao? Chưa bao giờ Hạ Nam Ngộ cảm thấy ghê tởm bản thân mình như lúc này, thậm chí còn thấy buồn nôn. Anh vừa định đứng dậy ra ngoài tìm Phó Quân Tiêu thì thấy trên giường có một cục nhỏ, một góc chăn lộ ra một lọn tóc đen. Hạ Nam Ngộ khựng lại, đột nhiên dừng lại bên giường Phó Quân Tiêu, tham lam nhìn lọn tóc này, trái tim cuối cùng cũng trở về vị trí cũ, còn được lấp đầy. Phó Quân Tiêu đi ngủ vào thời điểm này là rất bất thường, Hạ Nam Ngộ không còn tâm trí nào khác, quan tâm hỏi. Cậu không khỏe sao? Phó Quân Tiêu rõ ràng biết Hạ Nam Ngộ ở đó. Nhưng không quay đầu lại, chỉ nói nhỏ. Không, vừa rồi chơi bóng quá mệt, tôi muốn nghỉ ngơi một chút. Phó Quân Tiêu còn chui đầu vào trong chăn, giọng nói uể oải, lộ ra vẻ đặc biệt yếu ớt. Hạ Nam Ngộ không bị lý do này đánh lừa, đột nhiên nghĩ đến chuyện mấy ngày trước. Có phải cậu bị tôi lây, cũng bị cảm rồi không? Không có, Phó Quân Tiêu chậm rãi quay người lại, như một con nhộng nhỏ đang bò, cậu kéo chăn xuống, chỉ để lộ ra một đôi mắt. Cậu nhìn Hạ Nam Ngộ vài giây, ánh mắt lấp lánh, theo bản năng muốn chui vào trong chăn, nhưng lại sợ khiến Hạ Nam Ngộ nghi ngờ, chỉ có thể gượng gạo nhếch miệng, không sao, chỉ hơi mệt thôi. Hạ Nam Ngộ đưa tay lên trán Phó Quân Tiêu, thấy nhiệt độ bình thường, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng Phó Quân Tiêu như có quỷ, không dám đối mặt với Hạ Nam Ngộ vào lúc này, cũng theo bản năng bài xích tiếp xúc cơ thể, nhưng cậu chui vào trong chăn căn bản không có không gian để né tránh. Thật sự chỉ là mệt thôi, thấy vẻ mặt Hạ Nam Ngộ đã dịu đi, Phó Quân Tiêu lại lặng lẽ nói thêm một câu. Hạ Nam Ngộ cảm nhận được cảm xúc của Phó Quân Tiêu, lại nhớ đến phản ứng của anh trong phòng tắm vừa rồi, lặng lẽ cụp mắt xuống, sắc mặt trong nháy mắt trở nên xám xịt. Mặc dù vai anh vẫn thẳng, nhưng dường như đã mất hết linh hồn, một số niềm tin vẫn luôn trông đỡ trong lòng anh đã hoàn toàn sụp đổ. Hạ Nam Ngộ vừa định tiếp tục tự trách tự hối, thì nghe Phó Quân Tiêu khẽ hỏi. Tại sao anh cứ mời tôi ăn kem thế? Giọng Phó Quân Tiêu rất nhỏ, âm cuối hơi run, hai chữ cuối cùng gần như không nghe thấy. Hạ Nam Ngộ sững sờ, ngẩng đầu nhìn Phó Quân Tiêu, Phó Quân Tiêu cũng đang nhìn anh. Phó Quân Tiêu trốn trong chăn tiếp tục dùng ngón chân cào không khí, môi mím thành một đường, lại có một loại xung động muốn đập đầu vào tường. Hạ Nam Ngộ nhạy bén nhận ra điều gì đó, vừa định mở miệng giải thích thì dây đàn căng thẳng trong lòng Phó Quân Tiêu đã đứt, cậu yếu đuối chọn cách trốn tránh. Được rồi, đừng nói nữa. Từ tình hình hiện tại, cậu gần như có thể chắc chắn rằng người đụng phải cậu đang ngồi xổm trên sân cầu lông khóc lén hôm đó chính là Hạ Nam Ngộ. Hai người là bạn cùng phòng, ngày nào cũng phải ở bên nhau, cũng trở thành sự thật không thể thay đổi. Vậy thì Hạ Nam Ngộ có nhận ra cậu hay không cũng trở nên không quan trọng lắm. Nếu Hạ Nam Ngộ đã sớm nhận ra hôm đó là cậu, nhưng cậu lại không hề hay biết, vô tâm vô phế, thì khi đó Hạ Nam Ngộ nhìn cậu, tâm trạng sẽ như thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó Quân Tiêu chỉ nghĩ thôi cũng thấy khó thở. Hơn nữa, Hạ Nam Ngộ biết nhưng lại không nói ra. Chắc chắn cũng không muốn khiến bầu không khí trở nên quá ngượng ngùng. Nếu cậu hỏi toẹt ra thì Hạ Nam Ngộ chắc chắn sẽ thừa nhận. Như vậy chỉ khiến tâm trạng trở nên tệ hơn. Một khả năng khác là lúc đó cậu vẫn luôn cúi đầu. Hạ Nam Ngộ không nhận ra cậu. Nhưng nếu cậu nhắc lại chuyện này thì với sự thông minh của Hạ Nam Ngộ, chắc chắn có thể thông qua dấu vết để lại, biết được người thần kinh không bình thường hôm đó chính là cậu. Như vậy chẳng phải lại khiến cậu xấu hổ đến chết một lần nữa sao? Mặc dù xấu hổ đến mức đầu óc rối bời, nhưng Phó Quân Tiêu vẫn không đến nỗi làm ra chuyện ngu ngốc như vậy. Vì vậy, cậu tiếp tục giả vờ không biết gì, duy trì nguyên trạng là lựa chọn tốt nhất. Cậu rất rõ ràng về điểm này, nhưng lại cảm thấy như có cục xương mắc ở cổ họng, chuyện này cứ nghẹn ở ngực, không lên được cũng không xuống được. Còn không bằng hỏi cho rõ ràng, để cậu được thoải mái. Trước mặt Hạ Nam Ngộ, Phó Quân Tiêu trên mặt tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng lại đang gào khóc, cả người xấu hổ đến mức sắp hỏng mất rồi. Hạ Nam Ngộ nhìn sắc mặt của Phó Quân Tiêu, cẩn thận hỏi. Cậu thực sự không sao chứ? Phó Quân Tiêu nhìn Hạ Nam Ngộ, nuốt những lời định nói vào trong, cố gắng nở một nụ cười. Tôi không sao. Hạ Nam Ngộ rõ ràng nhìn ra sự khác thường của Phó Quân Tiêu, biết cậu đang nói dối, nhưng anh lại vì chột dạ nên không dám hỏi nhiều, cũng cảm thấy mình không có tư cách đối mặt với Phó Quân Tiêu nữa. Hạ Nam Ngộ dừng lại một chút, chỉ nói, vậy cậu nghỉ ngơi cho khỏe. Phó Quân Tiêu nghe thấy lời này thì thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt quá rõ ràng, không thể thoát khỏi đôi mắt của Hạ Nam Ngộ. Hạ Nam Ngộ hơi cúi đầu, bóng của hàng mi rủ xuống che đi cảm xúc dưới đáy mắt. Khóe miệng mím chặt, như đang cố gắng kìm nén điều gì đó. Lúc này Phó Quân Tiêu đã quay người đi, chỉ để lại cho Hạ Nam Ngộ một bóng lưng co ro trong chăn. Cả hai đều không nói gì thêm, cả phòng ký túc xá đều yên tĩnh trở lại. Thậm chí đến bữa tối, Phó Quân Tiêu cũng phải đợi Hạ Nam Ngộ ăn xong, mới chậm rãi xuống giường. Tình trạng này kéo dài được 3 ngày, Phó Quân Tiêu vẫn luôn trốn tránh Hạ Nam Ngộ. Hạ Nam Ngộ rõ ràng cảm nhận được, nhưng lại không nói gì. Nhưng Phó Quân Tiêu lại cho rằng mình ngụy trang tốt, không để Hạ Nam Ngộ phát hiện ra, trong lòng còn thở phào nhẹ nhõm. Cậu sẽ không vì chuyện này mà xa lánh Hạ Nam Ngộ, chỉ là không còn mặt mũi đối mặt với anh nữa. Chỉ cần nhìn thấy Hạ Nam Ngộ, cậu như bị kéo ngược về khoảnh khắc ngượng ngùng đó, da đầu tê dại. Con người đều có bản năng đón lợi tránh hại, Phó Quân Tiêu chỉ có thể hèn nhát trốn tránh Hạ Nam Ngộ, không muốn nhắc lại nhiều lần nữa. May mắn thay, khả năng phục hồi của Phó Quân Tiêu luôn rất mạnh, hiếm khi để bụng chuyện gì, cảm giác ngượng ngùng dần phai nhạt. Cậu cũng có thể chấp nhận được việc Hạ Nam Ngộ đối mặt với hiện trường cái chết xã hội của mình. Thời gian trôi qua từng ngày, Phó Quân Tiêu vừa mới điều chỉnh lại tâm trạng, Hạ Nam Ngộ đã phải đi nơi khác để bảo vệ luận án. Dự kiến kéo dài một tuần, phải đến ngày hôm sau khi trận bóng rổ của họ kết thúc, Hạ Nam Ngộ mới có thể trở về. Phó Quân Tiêu đã không còn coi trọng những chuyện trước đây nữa, giống như bình thường, cậu đến gần Hạ Nam Ngộ, quan tâm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, với năng lực và trình độ của anh, nhất định có thể đạt được kết quả tốt, đừng quá căng thẳng. Nói xong, Phó Quân Tiêu nghĩ đến điều gì đó, không nhịn được bật cười, ám chỉ chớp mắt với Hạ Nam Ngộ. Sau khi anh trở về, hãy mang kết quả đến trước mặt Tống Kỳ mà khoe khoang, nhất định có thể chọc tức chết anh ta, chút được cơn tức lúc trước. Hạ Nam Ngộ nhìn nụ cười của Phó Quân Tiêu, dừng lại 3 giây, chỉ nhẹ nhàng ừ một tiếng. Trước đây Hạ Nam Ngộ cũng ít nói, Phó Quân Tiêu không phát hiện ra điều bất thường, tiếp tục nói. Biết đâu khi anh mang kết quả tốt trở về, tôi và đội bóng rổ cũng có thể nói cho anh một tin tốt, nhưng nghe nói thực lực của trường bên cạnh rất mạnh, anh lại phải đi bảo vệ luận án, thiếu anh, chúng tôi chưa chắc đã thắng được. Hạ Nam Ngộ lại gật đầu, không lên tiếng, tiếp tục cúi đầu thu dọn hành lý. Phó Quân Tiêu đã sớm quen, ngồi xuống ghế bên cạnh, hỏi. Lần này anh đi bảo vệ luận án với ai? Đúng rồi, bao giờ anh về, nếu kịp giờ ăn, tôi sẽ giúp anh mang cơm về. Không cần, khi về tôi tự mua. Hạ Nam Ngộ nói xong, kéo khóa vali, xách lên. Tôi đi trước đây, Hạ Nam Ngộ nói, Phó Quân Tiêu sửng sốt, còn 3 tiếng nữa mới đến giờ, bây giờ đi ga có phải là hơi sớm không? Tôi còn có việc khác phải làm. Câu trả lời của Hạ Nam Ngộ vẫn xúc tích như trước, giống như khi hai người mới quen nhau. Phó Quân Tiêu biết Hạ Nam Ngộ vẫn luôn có nhiều việc, không hỏi nhiều, mà đứng dậy, đi theo sau Hạ Nam Ngộ, muốn tiễn anh một đoạn. Hạ Nam Ngộ kéo vali đi trước, anh nghe thấy tiếng bước chân phía sau. Cảm thấy như trái tim mình bị một bàn tay nắm chặt, đau nhói. Cảm giác không mãnh liệt, nhưng lại không ngừng dày vò anh. Hạ Nam Ngộ dừng bước, quay đầu nhìn Phó Quân Tiêu. Phó Quân Tiêu suýt nữa đã không kịp dừng bước, đâm vào người Hạ Nam Ngộ, ngẩng đầu lên nhìn anh đầy vẻ khó hiểu. Hai người đứng rất gần nhau, Hạ Nam Ngộ nhìn thấy bóng dáng mình phản chiếu trong đáy mắt Phó Quân Tiêu. Những ngày này, anh cảm nhận được sự trốn tránh của Phó Quân Tiêu. Mối quan hệ của hai người đang dần xa cách. Anh muốn giải thích, nhưng lại không thể biện minh cho hành vi của mình, chỉ có thể mặc cho Phó Quân Tiêu ngày càng cách xa anh, nhưng lại không thể làm gì. Chuyện này vẫn chưa được làm sáng tỏ, anh không biết nguyên nhân chính xác, chỉ có thể mặc cho thanh kiếm này treo lơ lửng trên đầu mình, từng chút một hạ xuống, chờ Phó Quân Tiêu tuyên bố thời khắc anh phải chết. Nhưng thực tế lại không giống như anh nghĩ, Phó Quân Tiêu lại trở về với thái độ trước đây. Phó Quân Tiêu đứng dưới ánh nắng mặt trời, đôi mắt có màu nhạt, giống như đá hổ phách trong suốt, sạch sẽ trong trẻo, không giấu được bất kỳ cảm xúc nào, nhưng anh lại không thể nhìn thấu Phó Quân Tiêu. Có phải vì Phó Quân Tiêu ghét anh nên mới tránh xa anh không? Phó Quân Tiêu có biết những suy nghĩ trong lòng anh không? Nếu biết, Phó Quân Tiêu còn dùng thái độ như vậy đối với anh không? Hạ Nam Ngộ cảm thấy trái tim mình như bị bao bọc trong chất lỏng đen đặc. Làm ô nhiễm mọi suy nghĩ của anh, lớp rào cản đó ngày càng mỏng. Đến khi lớp rào cản đó vỡ ra, thứ chất lỏng đen đặc này chảy khắp nơi, ngay cả anh cũng không biết đến lúc đó mình sẽ làm ra chuyện gì. Hạ Nam Ngộ theo bản năng bài xích cảm giác này, nhưng lại không biết làm sao để ngăn cản bản thân từng bước tiến vào vực sâu. Suy nghĩ của Hạ Nam Ngộ quá mãnh liệt, anh vốn là người lạnh lùng, đây là lần đầu tiên biểu lộ cảm xúc trên khuôn mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Quân Tiêu sửng sốt, cậu cảm thấy như thể Hạ Nam Ngộ đã bị thương rất nặng, mỏng manh như tờ giấy, chỉ cần chọc nhẹ một cái là sẽ để lại một lỗ hổng không cách nào bù đắp được. Trái tim Phó Quân Tiêu đột nhiên đau nhói, hơi thở cũng nhẹ đi, cậu quan tâm nhìn Hạ Nam Ngộ, thấp giọng hỏi. thăm dò hỏi. Sao vậy? Có chuyện gì xảy ra sao? Có phải là chuyện bảo vệ luận án không? Anh có thể nói với tôi. Trước đây Hạ Nam Ngộ đã biểu hiện thái độ bài xích. Phó Quân Tiêu càng nghĩ càng thấy là vì chuyện này. Khoảng 5-6 giây sau, Hạ Nam Ngộ thu lại mọi cảm xúc của mình, lắc đầu. Không, không phải vì bảo vệ luận án. Vậy là vì chuyện gì? Hạ Nam Ngộ nhìn Phó Quân Tiêu thật sâu, không nói ra nguyên nhân, nắm chặt vali, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, cả cánh tay cũng run rẩy. Không có gì, Hạ Nam Ngộ không cho Phó Quân Tiêu cơ hội tiếp tục nói, kéo vali, không ngoảnh lại mà rời đi. Phó Quân Tiêu có thể đuổi theo, nhưng cậu nhìn bóng lưng Hạ Nam Ngộ, bước chân như bị đóng đinh tại chỗ, không thể nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hạ Nam Ngộ ngày càng cách xa cậu. Rốt cuộc là làm sao vậy? Phó Quân Tiêu dựa lưng vào tường, mắt nhìn ánh nắng bên ngoài, suy nghĩ dần xa xôi. Không phải vì bảo vệ luận án, vậy có phải vì những ngày này cậu vẫn luôn trốn tránh Hạ Nam Ngộ không? Không đúng, Hạ Nam Ngộ vốn không để tâm đến những chuyện này, có thể ảnh hưởng lớn đến cảm xúc của anh như vậy sao? Phó Quân Tiêu nhớ lại từng chút một khi ở bên nhau những ngày này, phát hiện ngoài hai lý do này ra, không còn tìm ra lý do nào khác. Hạ Nam Ngộ và Phó Quân Tiêu là bạn cùng phòng, ở chung ngày càng hòa thuận và tự nhiên, Phó Quân Tiêu cũng coi Hạ Nam Ngộ là bạn, nhưng cậu chưa bao giờ nhìn thấu Hạ Nam Ngộ, càng không biết trong lòng anh đang nghĩ gì. Nghĩ đến vẻ mặt khi Hạ Nam Ngộ rời đi, lòng Phó Quân Tiêu đau nhói, bản năng mách bảo cậu không thể cứ mặc kệ Hạ Nam Ngộ như vậy. Cậu lấy điện thoại ra, định gọi điện cho Hạ Nam Ngộ, nhưng ngón tay lại dừng lại. Với tính cách của Hạ Nam Ngộ, lúc này chắc chắn không muốn bị người khác làm phiền quá nhiều, có khi cuộc điện thoại này sẽ phản tác dụng. Hay là đợi Hạ Nam Ngộ bình tĩnh lại rồi liên lạc với cậu. Không ngờ đợi mãi, đã 5 ngày trôi qua. Giải bóng rổ giữa họ và trường bên cạnh chính thức bắt đầu. 2 ngày trước Phó Quân Tiêu chỉ là cầu thủ dự bị, ngồi bên cạnh xem, nhưng hôm nay vì điều chỉnh chiến thuật, Phó Quân Tiêu sẽ ra sân với tư cách là cầu thủ chính thức. Tin tức đã được truyền đi từ lâu. Vì có Phó Quân Tiêu, mọi người ở trường bên cạnh đều chạy đến trường của họ, vây kín sân bóng rổ, ngay cả trên đường cũng chật kín người. Bây giờ, Phó Quân Tiêu phải ra sân chơi bóng rổ, những người đứng xem như phát điên, không ngừng hét lên, Phó Quân Tiêu cách xa như vậy cũng có thể cảm thấy màng nhĩ hơi đau. Cậu đã quen với những chuyện này rồi, nhưng các cầu thủ bóng rổ lại có chút sợ hãi. Một người trong số họ trêu chọc, Phó Quân Tiêu, cậu quá được hoan nghênh rồi. Tôi dám nói 99. Mọi người đều đến vì cậu. Phó Quân Tiêu cười thoải mái, không đáp lại. Một cầu thủ khác lại cảm thấy áp lực rất lớn. Trước mặt nhiều người như vậy, nếu chúng ta thua trường bên cạnh, ước tính sẽ bị chê giễu sau lưng rất lâu, phải đi vòng quanh trường bên cạnh. Đúng vậy, tôi khá thích quán lẩu trước cổng trường bên cạnh. Nếu thua, khi đến ăn tôi mất mặt lắm. Cầu thủ thở dài, cảm thán. Giá mà anh Hạ ở đây thì tốt rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Quân Tiêu đang khởi động, nghe thấy tên Hạ Nam Ngộ, động tác trên tay khựng lại, quả bóng lăn lông lốc về phía xa. Mọi người đều nghe thấy tiếng động, quay đầu nhìn cậu. Một cầu thủ đập vai Phó Quân Tiêu, nhướng mày hỏi. Cậu cãi nhau với anh Hạ à, vẫn chưa làm lành sao? Phó Quân Tiêu sửng sốt, giọng điệu vội vàng hỏi ngược lại. Sao cậu biết chúng tôi cãi nhau? Vài cầu thủ đứng cạnh nhìn nhau. Đồng Thanh nói, nếu không thì sao, Phó Quân Tiêu, xem ra cậu và Hạ Nam Ngộ rõ ràng đến mức người khác đều nhìn ra. Vậy rốt cuộc hai người cãi nhau chuyện gì? Cầu thủ truy hỏi, Phó Quân Tiêu lắc đầu, vẻ mặt muốn khóc không được, không ngừng thở dài. Tôi cũng không rõ lắm, tôi muốn đi hỏi Hạ Nam Ngộ, nhưng lại sợ sẽ khiến tâm trạng anh ấy tệ hơn. Các cậu giúp tôi phân tích xem, rốt cuộc là vì chuyện gì? Điều này làm khó mấy cầu thủ, bất lực nói. Cậu còn không rõ, chúng tôi sao có thể biết được nguyên nhân, hơn nữa hai người cãi nhau khá kỳ lạ. Phó Quân Tiêu giống như một mặt trời nhỏ, không ngừng truyền tải cảm xúc tích cực cho mọi người, hầu như không có cảm xúc tiêu cực, không ai không thích kết bạn với cậu. Mặc dù Hạ Nam Ngộ có vẻ lạnh lùng, nhưng thực ra rất dễ sống chung, chưa bao giờ trốn tránh vấn đề, luôn bình tĩnh giải quyết ngay. Hai người ít có khả năng cãi nhau nhất, vậy mà lại cãi nhau lâu như vậy. Có thể không kỳ lạ sao? Phó Quân Tiêu không nhận được thông tin hữu ích nào từ họ, càng mệt mỏi hơn, tập trung tâm trí vào trận đấu sắp bắt đầu. Mọi người cố gắng chơi tốt, chúng ta nhất định sẽ thắng. Phó quân Tiêu lập tức khuấy động cảm xúc của mọi người, cho dù đối thủ mạnh đến đâu, các cầu thủ cũng tràn đầy tự tin, không hề lùi bước. Cùng với một tiếng còi, trận đấu nhanh chóng bắt đầu, Phó quân Tiêu toàn tâm toàn ý dồn vào bóng rổ, ngay cả tiếng hét chói tai xung quanh cũng không làm ảnh hưởng đến tâm trí cậu. Lúc đầu, Phó quân Tiêu không phát hiện ra điều gì bất ổn, nhưng chỉ trong vòng 5 phút, cậu liên tiếp bị người ta va vào vai 2 lần, mỗi lần muốn chạm vào bóng đều bị đẩy ra, còn có một cầu thủ lợi dụng lợi thế chiều cao như một bức tường chắn trước mặt cậu. Phó quân Tiêu tưởng mình bị nhắm vào, không nghĩ nhiều, nhưng dần dần phát hiện ra tình hình không như cậu nghĩ. Cho dù cậu ở bên kia sân, căn bản không có khả năng có bóng chuyền tới, nhưng cậu nam sinh kia vẫn kiên quyết chặn trước mặt cậu, lợi dụng lỗ hổng trong luật, liên tục tiếp xúc cơ thể với cậu. Điều này rõ ràng mang theo cảm xúc cá nhân rất mạnh mẽ. Phó quân Tiêu khó hiểu nhìn cầu thủ bóng rổ da ngăm đen, thân hình vạm vỡ, hơi cau mày. Trong đầu cậu không có khuôn mặt này, trước đây họ không quen biết. Nhận ra ánh mắt của Phó quân Tiêu, các cầu thủ khinh thường hừ một tiếng, nhìn Phó quân Tiêu từ trên cao xuống, ánh mắt khiến người ta rất khó chịu. Sắc mặt Phó quân Tiêu cũng trầm xuống, cậu không phải người tốt tính đến mức trở thành người tốt bụng, có thể chịu đựng sự khiêu khích của cầu thủ này, nhưng bây giờ vẫn đang thi đấu, đối phương cũng không phạm luật, cậu không có thời gian để lý luận đàng hoàng với đối phương. Cầu thủ này là trụ cột của đối phương, vì cảm xúc cá nhân, anh ta liên tục chặn Phó quân Tiêu, khiến đường truyền của họ gặp vấn đề. Trong khoảng thời gian này, các cầu thủ khác từ từ san bằng tỷ số, chỉ còn cách biệt 2 điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các cầu thủ của trường bên cạnh cũng nhận ra vấn đề này, càng trở nên nóng nảy. Phó quân Tiêu nắm bắt thời cơ, trước mặt cầu thủ này ném một quả 3 điểm. Quả bóng chính xác vào rổ, tỷ số đã vượt lên dẫn trước, sân đấu yên tĩnh vài giây, ngay sau đó bùng nổ tiếng reo hò và cổ vũ. Các cầu thủ cũng được khích lệ, vô cùng phấn khích vây quanh Phó quân Tiêu, quên mình ăn mừng. Sắc mặt của các cầu thủ bên cạnh không được tốt, ánh mắt đổ dồn về phía thủ phạm. Không ngoài dự đoán, món nợ này tính trên đầu Phó quân Tiêu, nhưng Phó quân Tiêu chỉ nghĩ đến chiến thắng, muốn nắm bắt cơ hội, tiếp tục đóng góp 2 điểm cho đội bóng rổ. Không ngờ cầu thủ chặn cậu đã mất lý trí, khi Phó quân Tiêu nhảy lên, anh ta cứ thế đâm thẳng vào. Phó quân Tiêu đang ở trên không, mất thăng bằng, cậu vừa ném bóng ra ngoài, lập tức bị đâm ngã ra sau, ngã thẳng xuống mặt đất cứng. Phó quân Tiêu đau đến hít một hơi, sắc mặt lập tức thay đổi, môi không còn chút máu. Cậu đỡ lấy xương cụt, đau đến nỗi không mở nổi mắt, trong tiếng kinh hô, cậu nghe thấy giọng nói quen thuộc. Tràn đầy sự quan tâm và lo lắng, còn có cảm giác an toàn không thể diễn tả thành lời. Phó quân Tiêu sửng sốt, từ từ mở mắt, nhìn Hạ Nam Ngộ ở gần trong gang tấc. Khoảnh khắc đó, tâm trí cậu đều đặt trên người Hạ Nam Ngộ, quên hết cả nỗi đau. Cậu bị ảo giác sao, Hạ Nam Ngộ, sao lại ở đây, cách Trương?